là Thành Nhạc có thể đối xử tốt với chú chó con kia như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net